ở tình huống bình thường, 400 bạch ngân cao cấp nhất đủ để chém giết bạch ngân cấp cực hạn bình thường, coi như giết không được Sở Mộ cũng có thể mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, nhưng ở dưới uy thế của chân đạo đại ma bàn, bạch ngân nguyễn kiếm sĩ tiếp cận Sở Mộ, động tác trở nên chậm chạp, thực lực không cách nào toàn bộ phát huy được, giảm xuống rất nhiều, càng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Phải tìm một thời gian, cẩn thận nghiên cứu cầu chân công nới một phen. Sở Mộ vừa chém giết bạch ngân nguyễn kiếm sĩ, vừa âm thầm nói, hiện tại nằm ở trong chiến đấu, rõ ràng không phải thời cơ thích hợp. Rất nhanh, 400 bạch ngân nguyễn kiếm sĩ hết thảy bị Sở Mộ chém giết, hắn cũng xông đến đoạn thứ 5. Đối thủ là 200 vị, ngoại hình gần như bạch ngân kiếm sĩ ở đoạn thứ nhất nhưng tay trái có thêm một lợi kiếm màu trắng bạc. Này rõ ràng là bạch ngân cấp cực hạn song kiếm sĩ. Cách chương.